Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ỷ lại hắn cộng thân thế, chăn chăn nước mắt lăn xuống lúc đến, Lương Y Đồng một trái tim rất giống bị người bóp một chút. Nàng khom lưng xoa bóp một cái đầu nhỏ của hắn. Nói, không ai muốn đuổi ngươi đi, chỉ cần chăn chăn nghĩ ở chỗ này. Ở bao lâu đều được, chăn chăn lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hắn quay đầu nói, Hạ Nhi tỷ tỷ, ta không đi, sớm tại tiểu gia hỏa rơi lệ một khắc này. Hạ Nhi liền cực kỳ đau lòng, giờ phút này nhìn qua chăn chăn ánh mắt cũng đầy là ưu sầu. Nàng cũng đi tới, quỳ gối chăn chăn trước mặt, thấp giọng khuyên nhủ, tiểu công tử, chúng ta có nhà của mình a. Đợi ở chỗ này sẽ chỉ quấy rầy Dự Vương cùng Lương cô nương. Ngươi ngoan ngoãn, theo nô tỳ trở về có được hay không? Nô tỳ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất kho chân gà, ngày thường nghe được kho chân gà lúc. Tiểu gia hỏa luôn luôn vô cùng vui vẻ, con mắt cũng sáng tinh tinh, hôm nay lại bất phi sở động, thanh âm hắn tuy nhỏ lại rất kiên quyết. Ta không ăn, ta muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ, Hạ Nhi thấp giọng khuyên nhủ. Dự Vương cùng Lương cô nương cũng không phải là cha mẹ của ngươi. Ngươi nhìn Lương cô nương so ta tuổi tác đều nhỏ, nàng làm sao có thể có ngươi hài tử lớn như vậy? Chúng ta không thể cho người khác thêm phiền phức đúng hay không? Thì thật chăn chăn cũng hoài nghi tới, Lương Y Đồng nhìn thực tế không giống mẫu thân bộ dáng. Hắn lại cự tuyệt tin tưởng, hắn thậm chí bưng kín lỗ tai. Liều mạng lắc đầu, mẫu thân của ta là thần tiên, đương nhiên tuổi trẻ xinh đẹp, Hạ Nhi thì không thể nói vậy. Đại khái là sợ Hạ Nhi đem hắn mang đi, hắn trong mắt đầy tràn kinh hoàng, muốn khóc không khóc bộ dáng, lại so vừa mới rơi kim hạt đậu còn làm cho đau lòng người. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lương Y Đồng, nương thân, chăn chăn sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Lương Y Đồng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, có chút đau lòng, đương nhiên sẽ không, chăn chăn ở chỗ này lúc, trong phủ nhiều rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người rất thích ngươi, hắn lúc này mới thở phào. Vội vàng lại bồi thêm một câu, ta cũng thích mọi người, ta không đi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy, đãi tại vương phủ mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chưa bao giờ có vui vẻ, thấy hắn như thế kháng cự rời đi, Hạ Nhi rất là khó xử, Lương Y Đồng nói, trước hết nhường hắn ở chỗ này đi, thương thế của ngươi đều không có tốt, mấy ngày nay hành động khẳng định không tiện, cũng không tiện chiếu cố hắn, chờ ngươi thương lành, lại nói cái khác, gặp hắn căn bản không nguyện ý cùng với nàng trở về. Hạ Nhi cũng không có biện pháp, đành phải nhẹ gật đầu. Nàng dập đầu cái đầu, cảm kích nói, mấy ngày nay liền làm phiền, nô tỳ vô cùng cảm kích Lương Y Đồng đưa nàng kéo lên. Đứng lên đi, không cần khách khí như thế, chăn chăn đứa nhỏ này nhu thuận lại hiểu chuyện, ta rất thích hắn, chăn chăn ngầm trộm nghe đến nương thân nói thích hắn. Ánh mắt hắn sáng tinh tinh, lại buông xuống tay nhỏ, hắn ôm Lương Y Đồng chân, giơ lên cái đầu nhỏ nói. Nương thân, ta cũng thích ngươi, ta thích nhất nương thân, Lương Y Đồng cười đem hắn ôm đến trong ngực. Tiểu gia hỏa thân thể mềm mềm, còn mang theo một cỗ mùi sữa thơm, ôm rất là dễ chịu, ôm hắn lúc, nàng lại vô hình nhớ tới Dự Vương. Hắn cũng rất thích ôm nàng, mấy ngày nay, thỉnh thoảng liền chui vào khuê phòng của nàng, Lương Y Đồng gương mặt nóng lên, cơ hồ không dám nghĩ tiếp. Nàng kéo chăn chăn tay nhỏ, cùng hắn chơi một lát, Hạ Nhi sợ Lương Y Đồng có việc phải bận rộn, liền dỗ dành hắn đi hoa phòng đi chơi. Lại qua một lát, Dự Vương mới trở về. Giờ phút này hắn đã nghe nói thị vệ đem Hạ Nhi mang theo trở về. Hắn trực tiếp trở về Trúc Du Đường, gặp Lương Y Đồng lại thư phòng vẽ tranh. Hắn có chút chọn lấy hạ mi, dù sao mấy ngày nay. Nàng cơ bản đều tại Thanh U Đường bồi chăn chăn chơi. Rất ít đến thư phòng, nhìn thấy nàng lại vẽ tranh, hắn hướng tiểu cô nương đi tới. Lương Y Đồng vẽ chuyên chú, cũng không lưu ý đến tiếng bước chân của hắn. thẳng đến một bức họa vẽ xong, nàng mới ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Dự Vương lại trở về. Nàng vội vàng đứng lên, vương gia khi nào trở về, làm sao cũng không nói một tiếng. Dự Vương thản nhiên nói, gặp ngươi đang vẽ tranh, nàng mấy ngày nay đều là tại chăn chăn ngủ sau. Vẽ lên một hồi, cùng trước đó so ra, luyện tập số lần ít đi rất nhiều. Từ khi tại Hàn Quốc công phủ xảy ra chuyện sau, nàng liền không có lại đi học vẽ tranh, cũng là không phải trong lòng chú ý, mà là vừa mới giải độc, liền nhận được thành thân thánh chỉ. Rất nhiều đại hộ người ta cô nương đính hôn trước, bình thường đều sẽ cùng theo phu tử học một chút cầm kỳ thư họa cái gì. Định ra việc hôn nhân sau, cơ bản liền không học được, sẽ an tâm đãi gả, đều là học một ít nữ công, quản sổ sách cái gì, dù sao xuất giá sau, luôn có thể dùng, Lương Y Đồng bây giờ cũng không đi Hàn Quốc công phủ. Chỉ là cách mỗi mấy ngày sẽ đưa 2-3 bức họa quá khứ, cho lão gia tử xem qua, để tránh triệt để hoang phế. Lương Y Đồng đã buông xuống bút vẽ, nàng vừa mới đứng dậy, nam nhân liền đem nàng kéo đến trước mặt, hôm nay làm sao bỏ được đến thư phòng rồi. Hả, có phải hay không không vẽ tranh liền không đến? Hắn ngữ khí sâu kín, dường như mang theo điểm phàn nàn, nói xong còn nhéo nhéo gương mặt của nàng. Lương Y Đồng không hiểu có chút chột dạ, nàng không có để Hạ Nhi đem chăn chăn hống đi sự tình. Mềm mềm cười cười, Trần An nói, nghĩ bồi bồi ngươi nha, Dự Vương lại có chút không tin. Mỗi ngày đều đãi tại Thanh U Đường, mài mực đều bớt đi, liền là nghĩ như vậy. Hắn chỉ trích như vậy, Lương Y Đồng càng thêm chột dạ, nghĩ đến mình quả thật tới ít, nàng mới nhỏ giọng thanh minh cho bản thân một câu. Ta sợ chăn chăn quấy rầy ngươi xử lý công vụ, Dự Vương lại không ăn bộ này. Thấp giọng nói ra bất mãn của mình, ngươi cũng không thể một ngày 12 canh giờ đều bồi tiếp hắn. Dù sao cũng phải có thời gian của mình, coi như ngươi không cần, cũng phải cho ta đưa ra đến điểm A. Mấy ngày trước đây, tiểu gia hỏa mới đến, lại chưa tìm được Hạ Nhi, gặp hắn rất dính Lương Y Đồng, Dự Vương cũng không có mở miệng nói qua lời này. Giờ phút này gặp Hạ Nhi đã tới Dự Vương phủ, hắn liền để ý kiến, đây vẫn chỉ là một cái chăn chăn, dù sao không phải con của bọn hắn. Ở một thời gian ngắn, khẳng định sẽ rời đi, chờ bọn hắn thành thân, nếu là có hài tử, nàng chẳng phải là muốn ngày ngày vây quanh hài tử truyền. Đều chưa thành thân, Dự Vương đã cảm nhận được uy hiếp, nghe vậy, Lương Y Đồng khéo léo gật đầu, nàng lại đem Hạ Nhi sự tình, nói đơn giản một chút, nàng có thương tích trong người, chăn chăn lại không nghĩ rời đi, ta liền để bọn hắn lưu lại. Chờ Hạ Nhi thương lành lại nói, Dự Vương nói, người quyết định liền tốt, Lương Y Đồng liền đoán hắn sẽ nói như vậy. Nhớ tới chăn chăn thân thế, nàng hơi xúc động, mẫu thân của nàng Tống Thị liền rất ác độc, cứ việc nàng đầy đủ ác độc, phụ thân còn sống lúc, nàng đều không dám chơi chết chính mình, cũng không biết được chăn chăn mẫu thân đến ác độc thành cái dạng gì. Hắn cha mới không dám đem hắn nuôi dưỡng ở trong phủ. Lương Y Đồng nói, cũng không biết phụ thân của hắn đến tột cùng là ai. Hắn tiếp tục như vậy, tổng không phải biện pháp, thật nhiều nam hài 4-5 tuổi liền đã vỡ lòng, hắn loại tình huống này, lại có thể tìm được cái gì tốt phu tử. Dự Vương nói, ta phái người điều tra thêm hắn cha đẻ là ai đi. Luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết, Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Coi như Hạ Nhi không dám nói. Việc này cũng không thể cứ tính như thế, nếu là đảm nhiệm Hạ Nhi mang đi chăn chăn, hắn sau này sinh hoạt khẳng định một chút có thể nhìn tới đâu. Đối một đứa bé tới nói, quá tàn nhẫn điểm mơ siêu, Dự Vương liền phái người cha xét một chút. Thì thật cha được lúc đến, vô dụng mấy ngày liền cha được, Hạ Nhi vốn là Võ Hưng hầu phủ người, nàng là tứ công tử Lục Hành bên người nha hoàn. Lục Hành là Võ Hưng hầu phủ đích tôn đích thứ tử. Biết được chăn chăn cha đẻ đúng là Lục Hành lúc, Lương Y Đồng liền hiểu, hắn vì sao không dám đem chăn chăn mang về, bởi vì hắn lại còn công chúa, Các triều đại đổi thay phò mã ra bên người nhiều lắm là có một hai cái thông phòng. Tại cưới công chúa tình huống dưới, lại nghĩ nạp thiếp cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi công chúa nhân từ, không quan tâm phu quân phải chăng nạp thiếp, nhưng là công chúa từ nhỏ bị người kính lấy sủng ái. Tính cách phần lớn đều có chút ngang ngược, các nàng há lại sẽ cho phép phò mã cùng cái khác nữ nhân. Sinh hạ hài tử, khó trách Lục Hành, liền gặp cũng không dám gặp Chăn Chăn. Chăn Chăn chú định chỉ có thể lấy không thấy ánh sáng thân phận sống sót. Nói đến, Lục Hành có thể cưới công chúa, cũng là Võ Hưng hầu phủ một chuyện mừng lớn. Dù sao, hắn cũng không phải là trưởng tử, mới có thể cũng rất là bình thường. Bất quá là dung mạo xinh đẹp, mới bị công chúa nhìn trúng. Những năm này, hắn tức thì bị công chúa ăn đến gắt gao. Đây cũng là vì cái gì hắn không dám đem Chăn Chăn mang về nguyên nhân. Nếu là mang theo chỉ sợ cha mẹ cũng sẽ không tha hắn. Dù sao như thực sự tội công chúa, cũng không phải làm việc nhỏ. Chăn Chăn tồn tại, không suy tại đánh công chúa mặt, đồng tình Chăn Chăn đồng thời. Lương Y Đồng lại nhịn không được len lén liếc Sự Vương một chút. Tự nhiên là sợ hắn có chút tức giận. Dù sao Lục Hành thê tử Cố Lan không chỉ có là lúc này thánh thượng đồng bào muội muội, cũng là Dự Vương cùng cha khác mẹ muội muội. Nàng so Dự Vương còn nhỏ 2 tuổi, hắn như muốn vì công chúa ra mặt, khó xử một chút Lục Hành, cũng là vô cùng có khả năng. Nhìn thấy nàng trông mong ánh mắt, Dự Vương không khỏi có chút buồn cười. Đoán mò cái gì đâu? Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, có chút xấu hổ, nàng thấp giọng nói, xem ra coi như biết được Chăn Chăn thân phận, cũng không cách nào đem hắn đưa đến Võ Hưng hầu phủ. Đan công chúa một cửa ải kia đều không tốt quá, Dự Vương lại thản nhiên nói. Chưa hẳn, nhìn thấy tiểu cô nương mê mang bộ dáng, Dự Vương ngoác ngoác môi. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, Cố Lan đã sớm không thèm để ý Lục Hành, không phải 2 năm này cũng sẽ không nuôi 2 cái trai lơ. Lục Hành bất quá là đối nàng quá mức sợ hãi, mới giấu giếm việc này. Hắn như muốn đem Chăn Chăn mang về, có thể ghi tạc hắn huynh trưởng danh nghĩa, đừng để hắn đi phủ công chúa lắc lư là được. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, hơi có chút chấn kinh. Công chúa lại thật nuôi trai lơ rồi. Lương Y Đồng có chút líu lưỡi. Nguyên bản còn tưởng rằng Cố Lan nuôi trai lơ sự tình chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Ai ngờ đúng là thật. Dù sao nàng trưởng tử đều 8 tuổi. Liền không sợ hài tử biết việc này. Dự Vương vừa mới chỉ là thuận mồm nói ra. Giờ phút này nhìn thấy tiểu cô nương vẻ hiếu kỳ. Lại không muốn lại nói. Chỉ sợ dơ bẩn lỗ tai của nàng. Hắn chỉ là nhàn nhạt khiển trách một tiếng, hỏi thăm linh tinh cái gì? Lương Y Đồng le lưỡi một cái, nhắc lên Võ Hưng hầu phủ. Dự Vương lại nhớ tới một cọc trước đây, cảm khái nói, Lục Hành tổ phụ dù tầm thường vô vi, hắn tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ, lại là kinh thành đệ nhất tài nữ, một tay màu vẽ càng là xuất thần nhập hóa, lúc trước ta còn từng nghĩ tới mời nàng chỉ điểm ngươi một chút. Đáng tiếc nàng lại bởi vì nữ nhi làm mất, thống khổ hơn nửa đời người, tinh thần cũng có chút không tốt lắm, chỉ sợ có thể dạy ngươi cũng có hạn, lúc này mới lại đổi Lương lão gia tử, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ có tiếc nuối. Lương Y Đồng cũng không để ở trong lòng, dù sao, nàng chưa bao giờ thấy qua Võ Hưng hầu phủ lão thái thái. Dù là có chút đồng tình nàng, cũng chỉ là đồng tình thôi. Gặp hắn mọi chuyện vì nàng cân nhắc, Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, nàng nhịn không được ôm eo của hắn. Khuôn mặt nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy có hắn thật tốt. Nàng kỳ thật rất yêu nũng nịu, đính hôn sau, đặc biệt rõ ràng, dù là hắn đùa nàng lúc, nàng thường xuyên xấu hổ hận không thể chui vào kẽ đất bên trong đi. Nhưng vẫn là cái kia thích thì lại hắn tiểu cô nương. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai gặp, viết xong liền phát, ngón tay thả tim, hết chương.